Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, trở thành võ hồn điện thánh tử. Đang hồi tưởng lên Nặc Đinh học viện người đối với đại sư đánh giá sau, Lâm Dạ phát hiện cũng thật là 89 phần 10 chính là đại sư. Lúc đó, ta vốn là thương tâm hồi lâu, là phụ thân ngươi cho ta mới giấc mơ. Hắn nói đem cảm tình đặt ở người nào đó trên người là không đáng. Giấc mộng của ta nên đặt ở toàn bộ đại lục, vì lẽ đó cuối cùng ta trở thành giáo hoàng, mà cha của ngươi đang giúp ta đi ra khúc mắc sau liền rời khỏi. Sau khi ta vẫn đang chăm chú cha của ngươi, phụ thân ngươi rời đi chúng ta võ hồn thành sau, lại đi rất nhiều nơi, như Thiên Đấu Hoàng Thành, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, thậm chí còn từng ra biển. Ở Thiên Đấu Hoàng Thành thời điểm, phụ thân ngươi gặp phải mẹ ngươi. Mẹ ngươi là Thiên Đấu Hoàng Thành Cửu Tâm Hải Đường gia tộc đích nữ. Ở cùng phụ thân ngươi yêu nhau sau, hai người liền đồng thời rời rạc đại lục đi. Mãi đến tận 7 năm trước, phụ thân ngươi đột nhiên tìm tới ta, nói hắn liền muốn rời khỏi. Sau đó nếu như ta có thể gặp phải ngươi, liền chăm sóc nhiều hơn một hồi ngươi. Đối với cha mẹ ngươi, tuy rằng chúng ta có không ít gặp nhau, nhưng ta kỳ thực chỉ biết phụ thân ngươi tên là Lâm Thiên, võ hồn là cực kỳ hiếm thấy mà mạnh mẽ, song sinh võ hồn. Thực lực rất mạnh, liền ngay cả chúng ta võ hồn điện hết thảy phong hào đấu la cùng lên, đều không phải phụ thân ngươi đối thủ, mà mẹ ngươi là Thiên Đấu Hoàng Thành Cửu Tâm Hải Đường gia tộc đời trước đích nữ, tên là Diệp Chỉ Tâm. Nếu như ngươi sau đó có cơ hội, có thể đi Thiên Đấu Hoàng Thành nhìn. Ngươi ở Cửu Tâm Hải Đường gia tộc còn có một cái đại di. Ta còn có một cái đại di sao? Nghe xong Bỉ Bỉ Đông, Lâm Dạ không khỏi tự lẩm bẩm. Cảm ơn ngài, giáo hoàng miện hạ, có thể đem phụ thân ta cùng mẫu thân tin tức nói cho ta. Ta rất cảm tạ. Ở sau khi lấy lại tinh thần, Lâm Dạ quay về Bỉ Bỉ Đông lần thứ hai thi lễ một cái. Không có gì, ta cùng phụ thân ngươi cũng là bằng hữu. Mẹ ngươi ta cũng nhận thức, chúng ta quan hệ lẫn nhau cũng tốt vô cùng. Ta nói rồi, nếu như ngươi đồng ý, gọi ta A-di là được. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười nói, gọi ngươi A-di, Bỉ Bỉ Đông A-di sao? Nhưng là, như vậy không hay lắm chứ. Ở võ hồn thành bên trong, chấm ngoặc kép, Lâm Dạ có chút do dự. Vậy sau này ở trước mặt người ngoài ngươi liền gọi ta giáo hoàng miện hạ. Nếu như lén lút gặp mặt, ngươi liền gọi ta A-di đi. Bỉ Bỉ Đông ta nắm quyền trượng, cười nói, cái kia, Bỉ Bỉ Đông A-di, chấm ngoặc kép, Lâm Dạ do dự một chút, vẫn là kêu một tiếng, bé ngoan. Nghe được Lâm Dạ gọi mình A-di, Bỉ Bỉ Đông không khỏi nhất thời trên mặt lộ ra nụ cười, duỗi tay ngọc xoa xoa một hồi Lâm Dạ đầu, sau đó ngươi liền ở lại chúng ta võ hồn điện đi. Cha mẹ ngươi nếu đều rời đi, vậy sau này liền do A-di chăm sóc ngươi đi. Nếu như ngươi đồng ý lưu lại, sau đó ngươi chính là chúng ta võ hồn điện thánh tử. Thánh tử, nghe được Bỉ Bỉ Đông lời, Lâm Dạ không khỏi nhất thời trong lòng cả kinh. Bỉ Bỉ Đông A-di, như vậy không hay lắm chứ. Ta vừa mới gia nhập võ hồn điện, liền trở thành thánh tử. Như vậy e sợ sẽ lôi kéo người ta miệng lưỡi. Lôi kéo người ta miệng lưỡi. Tiểu Dạ, ngươi chẳng lẽ còn sợ người khác nói chuyện phiếm sao? Nhìn thấy Lâm Dạ một bộ tràn đầy dáng dấp sốt sáng, Bỉ Bỉ Đông không khỏi cười nói, cái này ta ngược lại thật ra không sợ, nhưng là như vậy chung quy vẫn là không tốt lắm. Dù sao võ hồn điện nhưng là một cái tổ chức lớn, nên phải để ý quy củ mới là. Lâm Dạ lắc lắc đầu, nói, ha ha, chúng ta võ hồn điện quy củ chính là tiềm lực vì là vương. Thánh tử cùng thánh nữ đều chỉ có thể do tiềm lực lớn nhất tuổi trẻ hồn sư đảm nhiệm. Tiểu Dạ, người ở chúng ta võ hồn điện người dưới sự dẫn đường tiến hành võ hồn thời điểm thức tỉnh. Thức tỉnh ra là tiên thiên mãn hồn lực cửu linh tiên đường. Thế nhưng trừ cái này võ hồn ở ngoài, người nên cũng kế thừa phụ thân ngươi võ hồn đi. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Lâm Dạ, hỏi, ta đều kế thừa. Lâm Dạ gật gật đầu. Vậy ngươi chính là xưa nay chưa từng có tiên thiên mãn hồn lực tam sinh võ hồn. Như vậy tiềm lực, chưa từng có ai, ở chúng ta võ hồn điện làm một cái thánh tử thừa sức. Ngươi không muốn còn sợ sệt người khác nói. Cái gì? Chúng ta võ hồn điện luôn luôn là lấy sự tình nói thật. Nếu như bọn họ không phục, có thể khiêu chiến ngươi. Nếu như ở thực lực kém không nhiều tình huống có thể đánh bại ngươi. Vậy ngươi xác thực liền không xứng với võ hồn điện thánh tử vị trí. Thế nhưng ngươi chẳng lẽ còn không có lòng tin chiến thắng một ít thực lực cùng ngươi gần như hồn sư sao? Bỉ Bỉ Đông trầm giọng nói. Không phải, ta có lòng tin, cái kia là có thể. Tiểu Dạ, thành vì chúng ta võ hồn điện thánh tử có thể cũng không phải chỉ có hấp dẫn người cừu hận cái này. Chỗ hỏng, nếu như ngươi có thể trở thành là thánh tử, ngươi cũng có thể được chúng ta võ hồn điện tài nguyên nâng đỡ. Cái khác không nói, tu luyện dùng dược liệu, võ hồn mô phỏng trạng thái phòng tu luyện, các loại tài nguyên ngươi cũng có thể hưởng dụng. Thế nào? Bỉ Bỉ Đông mang theo ý cười nhàn nhạt. Hỏi, tốt, ta làm, nghe được còn có các loại tài nguyên. Lâm Dạ trong lòng nhất định, nhất thời kiên định gật gật đầu. Tốt, Tiểu Dạ, ta không nhìn lầm ngươi. Chờ ngươi xuống, ta liền hướng người tuyên bố lên ngôi ngươi trở thành thánh tử. Các loại ngày mai, ngươi liền tiến vào chúng ta võ hồn điện hồn sư học viện đi. Nghe được Lâm Dạ đáp ứng, Bỉ Bỉ Đông không khỏi rất là thỏa mãn. Chính mình nuôi lâu như vậy đệ tử, thì không nên tiện nghi những người khác. Đúng rồi, Tiểu Dạ, ngươi hiện tại là thực lực ra sao? Đột nhiên, phảng phất nghĩ tới điều gì? Bỉ Bỉ Đông không khỏi hỏi. Ta đã là đại hồn sư. Lâm Dạ duỗi xoay tay một cái, cho gọi ra võ hồn cửu linh tiên đường. Nhìn thấy từ Lâm Dạ dưới chân bay lên hai đạo hồn hoàn, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Đại hồn sư mà, vậy ngươi liền trực tiếp nhập học võ hồn cao cấp hồn sư học viện đi. Liền cùng Liệt Na một tiểu đội đi. Thầm nghĩ nghĩ, Bỉ Bỉ Đông làm ra quyết định. Võ hồn thành diện tích cũng không lớn, vì lẽ đó tin tức truyền bá tốc độ đặc biệt đến nhanh. Ở Lâm Dạ yết kiến xong Bỉ Bỉ Đông sau, Bỉ Bỉ Đông liền tìm đến người, khiến người tuyên bố muốn đem một cái gọi là Lâm Dạ thiếu niên lên ngôi vì là võ hồn điện thánh tử. Tin tức này một khi truyền ra, liền trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ võ hồn thành. Toàn bộ võ hồn thành đều náo động. Ở võ hồn điện lịch sử bên trong, cực nhỏ có đời thứ nhất đồng thời có một cái thánh tử cùng một cái thánh nữ tình huống. Như thế đều là có thánh tử liền không có thánh nữ. Có thánh nữ cho liền không có thánh tử. Bởi vì thánh tử cùng thánh nữ bên trong chỉ có thể có một cái có thể trở thành là giáo hoàng. Mà dựa theo võ hồn điện quy củ, nếu như thánh tử cùng thánh nữ bên trong có một cái trở thành giáo hoàng, mà một cái khác liền muốn trở thành giáo hoàng bầu bạn, lấy củng cố giáo hoàng quyền lực. Thế nhưng thánh tử cùng thánh nữ trở thành phu thê, thứ tình cảm này lên vấn đề tồn tại có rất nhiều biến số. Nếu như có thể và bình địa trở thành phu thê vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Thế nhưng điều này cũng dễ dàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vì lẽ đó nói như vậy, có rất ít thánh tử cùng thánh nữ đồng thời xuất hiện tình huống. Thế nhưng nếu như xuất hiện tình huống như thế, cũng cơ bản tượng trưng, này một thế hệ thánh nữ Hồ Liệt Na tương lai sẽ gả cho thân là thánh tử Lâm Dạ. Nếu như là võ hồn điện bên trong vốn là thanh danh vang dội thiên tài hồn sư, trở thành thánh tử mặc dù sẽ có rất nhiều người đố kỵ, nhưng sẽ không có người không phục. Có thể một cái xa lạ thiếu niên bị gia phong vì thánh tử, muốn kết hôn đi bọn họ võ hồn điện có trẻ tuổi hồn sư trong lòng nữ thần Hồ Liệt Na, vậy thì gây nên có trẻ tuổi hồn sư oán giận. Tấu chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.